Kính chào quý vị khán thính giả, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 33 của bộ truyện Cô vợ bảo bối thuộc thể loại ngôn tình. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Lena sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện. Còn bây giờ, mời các bạn theo dõi tập 33 truyện Cô vợ bảo bối. Trước kia anh ta coi Hoa Ngọc Thành là thần tượng, trong mắt anh ta Hoa Ngọc Thành làm cái gì cũng đúng. Nhưng bây giờ Lý Sơn cảm thấy Hoa Ngọc Thành chính là một tên đàn ông cặn bã. Một kẻ vứt bỏ người vợ cùng chung hoạn nạn với mình, không phải là cặn bã thì là gì? Tức chết mất thôi. Dì Ngô cho là Hoa Ngọc Thành mang theo Cao Thanh Thu cùng nhau dọn về nên hỏi: "Không phải Thanh Thu còn đi học sao? Dọn về đó đi học không phải rất xa sao?" Ban đầu còn chưa kết hôn mà Hoa Ngọc Thành đã dọn đến đây chính là vì để tiện cho Cao Thanh Thu đi học. Lý Sơn cười lạnh một tiếng: "Sau này không cần nữa, bọn họ đã ly dị rồi." "Ly dị?" Dì Ngô kinh ngạc trợn to cặp mắt. "Không thể nào." "Làm sao không thể? Hoa Ngọc Thành ép buộc cô ấy ký đơn xin ly hôn rồi." Mặc dù Cao Thanh Thu tự mình ký, nhưng mà ở trong mắt Lý Sơn chính là Hoa Ngọc Thành ép buộc. Không sai, Cao Thanh Thu là bị Hoa Ngọc Thành ép buộc ly hôn. Dì Ngô nghe xong hoang mang cực độ. Hoa Ngọc Thành mà bà chăm sóc từ bé đến giờ lại có thể làm ra loại chuyện không bằng chó lợn như thế này sao? Mới bình phục được mấy ngày đã hắt hủi vợ như thế. Thanh Thu của bà ngoan ngoãn như thế lại hiểu chuyện, làm sao có thể để cho Hoa Ngọc Thành bắt nạt như vậy được? Dì Ngô cũng không đoái hoài tới làm bữa sáng, trực tiếp đi gọi điện thoại cho bà Hoa tố cáo, nói Hoa Ngọc Thành bắt nạt Cao Thanh Thu, còn muốn ly hôn để quay lại với Dương Nhạc Linh. Ừ thì câu cuối là dì Ngô tự thêm vào. Ngược lại, chỉ cần có thể phóng đại tội của Hoa Ngọc Thành là được rồi. Dương Nhạc Linh quả thật chính là người mà nhà họ Hoa ghét cay ghét đắng. Bà Hoa nghe xong, không thể giữ được bình tĩnh. Đáng nhẽ hôm nay bà có một hội thảo quan trọng cần tham gia. Giờ phút này ba máu sáu cơn, trực tiếp để cho tài xế đưa bà qua đó. Trên đường đi, bà còn gọi cả Hoa Châu Du tới. Cao Thanh Thu sáng nay không có tiết, cho nên thức dậy hơi trễ. Lúc tỉnh lại, Hoa Ngọc Thành đã ra cửa. Cô nhìn trần nhà, nhớ tới đây là ngày đầu tiên cô và anh chính thức ly hôn. Trên giường lớn còn vương lại chút khí tức của anh, trên bàn còn cuốn sách anh chưa đọc xong. Trong căn phòng này, khắp nơi đều là dấu vết của anh. Nghĩ đến sau này trong căn phòng này sẽ chẳng còn anh nữa, tim cô bỗng quặn thắt lại. Cô ép buộc bản thân mình ngồi dậy, đi rửa mặt. Cao Thanh Thu hơi đói nên đi xuống nhà tìm đồ ăn. Vừa xuống đã nhìn thấy Hoa Châu Du và bà Hoa ngồi ghế salon. Ngay cả chồng chị ấy cũng đang ở đây. Bầu không khí đang vô cùng căng thẳng. Nhìn bộ dạng của bọn họ, đây là đã biết chuyện cô và Hoa Ngọc Thành ly dị rồi thì phải. Cao Thanh Thu đi tới, lí nhí chào: "Mẹ, chị, anh rể." Vừa mở miệng, ánh mắt của mọi người liền đồng loạt ngưng tụ ở trên người của cô. Cao Thanh Thu có chút thấp thỏm. Cô biết cả nhà đều đối với cô rất tốt. Cô hiện tại nói ly dị thì đã phụ lòng bọn họ. Cô do dự, đang muốn mở miệng nói gì đó thì đã nghe thấy bà Hoa vô cùng thương tâm nói: "Thanh Thu, mau tới đây." Cao Thanh Thu đi tới, bị bà Hoa cầm tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Bởi vì khoảng cách rất gần cho nên Cao Thanh Thu có thể nhìn thấy trên mặt bà Hoa xen lẫn thất vọng cùng tức giận. Cao Thanh Thu sợ đến không dám nói lời nào. Cô nghe thấy Hoa Châu Du nói: "Em yên tâm, chuyện ly dị cả nhà sẽ không đồng ý. Hoa Ngọc Thành dám bỏ em, bố mẹ sẽ cho nó cút ra khỏi nhà. Em mãi mãi là người nhà họ Hoa." "Không phải đâu chị ơi." Cao Thanh Thu giải thích. "Chuyện ly hôn là em đề nghị. Nếu là trách nhiệm của cô thì không thể để cho anh vì cô mà chịu oan ức được. Nhưng mà ở trong mắt mọi người, chẳng qua cô đang giúp Hoa Ngọc Thành gánh tội." Bà Hoa nói: "Con không được bao che cho nó. Mẹ cũng không biết mình làm sao lại có thằng con trai như vậy. Làm sao nó lại ngu muội như thế. Nhất định phải dây dưa với Dương Nhạc Linh." Dương Nhạc Linh? Cao Thanh Thu không biết chuyện mình và Hoa Ngọc Thành ly dị thì có liên quan gì đến Dương Nhạc Linh. Dù sao anh cũng đã phân rõ ranh giới với cô ta rồi. Cao Thanh Thu nói: "Thật sự là con đề nghị ly hôn." Hoa Châu Du nói: "Thanh Thu, chị biết em là vì Hoa Ngọc Thành. Em nhìn em xem, đến bây giờ có nói giúp cho nó. Không sao, nếu mà nó dám làm thế thật, chị sẽ đánh què cẳng nó, cho nó ngồi xe lăn tiếp. Xem nó còn dám tơ tưởng đến Dương Nhạc Linh nữa hay không." "Chị ơi." Cao Thanh Thu thực sự không biết phải nói cái gì cho mọi người hiểu. Bọn họ toàn bộ đều cho rằng là Hoa Ngọc Thành nói ly dị. Mọi người không nghe cô giải thích, chỉ ra sức an ủi cô. Mãi đến lúc Cao Thanh Thu phải đi học, mọi người mới chịu đi về.

tôi cũng sẽ không để cho cô đi. Hợp đồng của cô còn trên tay Tô Tề, anh ta vẫn có thể trói chặt cô bằng bản hợp đồng đấy. Cao Thanh Thu nhìn Tô Tề, quả thật là không còn lời nào để nói. Anh cứ suy nghĩ kỹ lại đi. Tô Tề có kinh nghiệm, cũng hiểu biết rất nhiều. Cao Thanh Thu biết anh ta rất lợi hại. Nếu có anh ta khởi nghiệp cùng, cô còn vui không kịp. Nhưng chuyện này là không công bằng với anh ta. Nếu anh ta đi theo cô không thể cho anh ta đãi ngộ như hiện tại được. Cô chờ tôi nghĩ xong, chúng ta thảo luận lại vấn đề này. Ừ. Buổi tối bọn họ bàn chuyện hợp tác, bên kia cảm thấy rất hứng thú. Với sức ảnh hưởng của Nhất Thế Trường An, có thể có được một khoản vốn khá lớn cho văn phòng mới. Chỉ cần có thể bán bản quyền, Cao Thanh Thu liền có thể thành lập một công ty thuộc về mình. Công ty của mình mặc dù nho nhỏ, nhưng ít ra là sự nghiệp tự mình gây dựng nên. Ngày hôm sau, Tô Tề đến Hoa Thị trực tiếp gặp mặt Hoa Ngọc Thành, báo cáo với anh chuyện Cao Thanh Thu muốn tách ra riêng. Lý Sơn nói, cô ấy có quyết tâm, có chí tiến thủ, cậu không cản cô ấy thì thôi, còn muốn đi chung với cô ấy là sao? Hoa Ngọc Thành không nói gì. Thật ra thì đây cũng là dự đoán trong lòng anh. Cao Thanh Thu cho tới bây giờ đều không muốn dựa dẫm vào người khác. Cô luôn phân định cực kỳ rõ ràng với anh, hiện tại đã biết chân tướng, làm sao có thể tiếp tục ở lại công ty của anh. Tô Tề nói với Lý Sơn, với tính của Thanh Thu, tôi có khuyên cũng vô dụng. Hợp đồng khi đó chỉ ký một năm, cô ấy sớm muộn sẽ đi. Có như vậy cậu cũng không thể hồ đồ hùa theo được. Lý Sơn nói, hiện tại công ty bên kia đều là cậu phụ trách, cậu đi rồi ai quản những chuyện rối rắm này. Lý Sơn cũng không có tinh lực dư thừa như vậy. Tô Tể nói, bây giờ công ty phát triển rất ổn định, anh tìm tạm một người cũng có thể quản lý được mà. Nói thì dễ, cậu bảo tôi tìm ở đâu bây giờ? Lý Sơn liếc Tô Tể một cái, cũng không biết cậu nghĩ như thế nào nữa. Người bình thường chỉ muốn có một công việc ổn định, đằng này anh ta lại đi theo Cao Thanh Thu là sao? Mặc dù Lý Sơn cảm thấy Cao Thanh Thu khá có triển vọng, nhưng bây giờ Cao Thanh Thu đang đào người của mình, Lý Sơn không thể để yên được. Hoa Tổng, Tô Tề lười tranh cãi với Lý Sơn, quay sang hỏi Hoa Ngọc Thành. Anh ta biết Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành đã ly hôn, một khi đi rồi liền không có đường quay về nữa. Chẳng qua là Tô Tề đã hạ quyết tâm, cũng không có ý định hối hận. Hoa Ngọc Thành tự nhiên trở nên dễ dãi. Cậu cứ yên tâm đi đi, tôi sẽ sắp xếp người khác đi qua đó, cậu chỉ cần hướng dẫn người kia một thời gian là được. Ngài Hoa, Lý Sơn nghe xong có chút không dám tin nhìn Hoa Ngọc Thành. Cậu đi ra ngoài trước đi, Hoa Ngọc Thành nói với Tô Tề. Tô Tề gật đầu. Lý Sơn đứng ở một bên không kịp bất mãn. Dựa vào cái gì để cho Tô Tề nhảy việc cùng Cao Thanh Thu chứ? Đây là người Lý Sơn tuyển vào, bồi dưỡng bao nhiêu năm nay. Hoa Ngọc Thành nhìn sang Lý Sơn tỏ vẻ khinh thường, nói, mấy hôm trước không phải cậu còn bất bình thay cô ấy sao? Biết tôi và cô ấy ly dị còn làm mình làm mẩy, đòi xin nghỉ việc cơ mà. Bình thường không thấy Lý Sơn tán thưởng Cao Thanh Thu, nhưng lúc mấu chốt Lý Sơn vẫn sẽ đứng về phía cô. Có thể thấy anh ta cũng không hề ghét Cao Thanh Thu. Chẳng qua Hoa Ngọc Thành không hiểu, mới vừa chớp mắt sao thái độ lại thay đổi rồi. Lý Sơn nghiêm túc nói, đây là hai chuyện khác nhau, chuyện công là chuyện công, chuyện riêng là chuyện riêng. Anh cũng không thể bởi vì tư tình của anh mà đem Tô Tề cho không cô ấy như thế được. Đây không phải là tự Tô Tề muốn đi sao? Thật ra đây cũng là điều ngoài dự tính của Hoa Ngọc Thành. Không nghĩ tới bọn họ mới hợp tác nửa năm, Tô Tề đã trung thành với Cao Thanh Thu như vậy. Biết rõ mình và Cao Thanh Thu ly dị rồi, anh ta còn muốn đi theo cô. Lý Sơn đáp, Tô Tề còn chưa hết hợp đồng, chỉ cần anh không đồng ý, cậu ta có mọc cánh cũng không đi đâu được. Tôi thật sự rất hoài nghi tiếp tục nữa, có khi nào anh đem toàn bộ tập đoàn này đưa cho Cao Thanh Thu chơi hay không? Thật sự là yêu vào, ngu ngốc hết thuốc chữa mà. Hoa Ngọc Thành bình tĩnh, nói, đến tôi còn là của cô ấy thì những thứ đó có tính là gì? Lý Sơn quả thật muốn hộc máu, nhưng anh ta lại không cách nào phản bác. Trạng vạng tối, Cao Thanh Thu đang ở trong phòng bếp nấu cơm, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Biết cô dọn tới nơi này, tạm thời chỉ có Hoa Ngọc Thành và Tô Tề. Cô đi tới cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo, sau đó mở cửa, thấy Hoa Ngọc Thành đứng ở cửa. Sao anh lại tới đây? Lần trước tới cũng đã 2 ngày trước, cô còn tưởng rằng anh sẽ không tới nữa. Mang cho em con chuột. Hoa Ngọc Thành đóng cửa lại, lấy con chuột đưa cho cô. Cảm ơn. Cao Thanh Thu đặt con chuột xuống. Em đang nấu cơm à? Anh ngửi thấy mùi thức ăn nên hỏi. Cao Thanh Thu đáp một tiếng. Ừ. Ngược lại bây giờ cô cũng rảnh rồi. Cũng chỉ có mình cô ở đây, cũng không có người giúp việc, nấu cơm đương nhiên phải tự mình làm thôi. Hoa Ngọc Thành nói. Anh đến giúp em. Nói xong anh liền vào bếp,